Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, 16. Cái này tím đội thức tỉnh giả kêu Vương Ngưng. Cấp bậc so Diệp Tự bọn họ cao một ít, là cao cấp thức tỉnh giả. Cấp bậc cao tỏ vẻ kinh nghiệm đủ, cho nên nhanh chóng đã nhận ra khác thường. Chiếm ở tiên cơ, ở thang máy xuất hiện tình huống trước tiên, nàng liền quay đầu đi xuống chạy 3-4 bước, chờ hệ thống lựa chọn nhảy ra. Thời gian tạm dừng thời điểm, nàng khoảng cách một tầng mặt đất cũng gần chỉ có 1 mét khoảng cách. Cái này độ cao nhảy xuống, tính nguy hiểm đại đại rơi chậm lại, cho nên nàng không chút do dự tuyển từ bên phải phiên xuống dưới. Trực tiếp dứt khoát lưu loát mà nhảy tới trên mặt đất. Diệp Tự còn không có phản ứng lại đây, nàng cũng đã an toàn rơi xuống đất. Diệp Tự sửng sốt, tức khắc đối nàng, lau mắt mà nhìn. Từ tư liệu có thể hiểu biết đến, sắm vai trò chơi là cái tương đối hòa bình trò chơi. Trên cơ bản không có gì kịch liệt vận động, càng không cần chơi chạy trốn đuổi giết. Cho nên sắm vai trò chơi thức tỉnh giả giống nhau đều tương đối hòa bình ôn thôn. Đụng tới trốn giết thời điểm thực có hại. Bất quá Vương Ngưng lại không giống nhau. Nàng cái này phản ứng tốc độ hẳn là chuyên môn huấn luyện quá. Rơi xuống đất lúc sau, Diệp Tự cùng Lăng Vận vội vàng đi qua đi, đem nàng nâng dậy tới. Nàng cũng không có cự tuyệt, mà là nhanh chóng nói, trước rời đi này phiến khu vực nguy hiểm mà đi. Diệp Tự gật gật đầu, mang theo bọn họ hai cái đi thương trường ngoại một nhà Starbucks, điểm một ít cà phê cùng điểm tâm lúc sau. Ba người ngồi ở u tĩnh trong một góc nghỉ ngơi. Vương tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Lăng Vận mắt lấp lánh, ta lúc ấy đều dọa choáng váng, vẫn là Diệp Thương mang ta tránh được một kiếp, so với ngươi nhưng kém xa. Vương Ngưng nhịn không được cười cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng có điểm trẻ con phì mặt, nhưng đừng thổi phồng ta. Ta chẳng qua là trở thành thức tỉnh giả phía trước vừa lúc là cái tập thể hình giáo luyện thôi. Lăng Vận mới mặc kệ, cả người ăn vạ Vương Ngưng bên người, hận không thể cùng nàng trường một khối. Thấy Diệp Tự không hiểu ra sao, nàng chủ động giải thích nói, ta cùng Vương tỷ ngày hôm qua chính là cùng nhau hành động. Nàng còn đã cứu ta một lần, cho nên hai người quan hệ thoạt nhìn thực thân mật. Tuy rằng mới nhận thức hai ngày không đến, Diệp Tự cũng cười cười, không có việc gì liền hảo. Tiếp theo luôn lựa chọn đề phòng chừng còn có đoạn thời gian, chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hẳn là chỉ còn cuối cùng một cái lựa chọn đề. Vương Ngưng nhìn nhìn đồng hồ, dẫn đầu nói, phó bản tại hạ ngọ 6 giờ kết thúc. 6 giờ chỉnh tiến hành tồn tại nhân số kết toán. Chúng ta hiện tại là 2 giờ rưỡi không đến. Nếu cơm chưa ăn đã khuya nói, lúc này không sai biệt lắm cũng nên ăn xong rồi. Sau đó tham gia thang cuốn cốt truyện. Sau khi kết thúc nghỉ ngơi vừa đến 2 cái giờ, cuối cùng tiến hành một lần lựa chọn đề. Thời gian này là dựa theo kinh nghiệm suy tính ra tới. Diệp Tự cùng Lăng Vận không hiểu ra sao, nhưng Vương Ngưng nói vẻ mặt khẳng định, bọn họ cũng liền tin. Tuy rằng tất cả mọi người đều là lần đầu trải qua tử vong lựa chọn phó bản, nhưng sở hữu tập kết phó bản hẳn là đều có thông dụng một ít quy định. Ở phó bản xây dựng thời điểm liền tuân thủ. Bọn họ trải qua quá nhiều lần tập kết phó bản, tay già đời đều biết. Nói cách khác, các hệ thống mỗi lần kiến tạo tập kết phó bản đều dựa theo tâm tình tùy tiện làm loạn, liền lộn xộn. Đối mặt khác trò chơi thức tỉnh giả tới nói cũng không hữu hảo, bởi vì chỉ cần đổi một hệ thống liền không có kinh nghiệm có thể tuần hoàn, chỉ có thể chính mình khai hoang, phi thường nguy hiểm mà đi. Đúng rồi, ta sưu tập tới rồi thang cuốn lựa chọn đối ứng kết cục, các ngươi muốn hay không nhìn xem. Vương Ngưng đột nhiên nói, ta có mấy cái bằng hữu tuyển đều là bất đồng, kích phát bất đồng kết quả. Sau đó bọn họ lãng phí một chương sống lại tạp. Lăng Vận phốc mà một tiếng cười. Còn có người được chọn lăn xuống đi à. Vương Ngưng cũng nén cười gật gật đầu. Cùng Diệp Tự bỏ thêm bạn tốt lúc sau, tổ cái ba người tiểu đội, đem một đoạn đối thoại chuyển phát tới rồi tiểu đội kênh. Này đoạn lời nói nội dung là Vương Ngưng bạn tốt đối hắn phun tạo đê lựa chọn có bao nhiêu hố cha. Bởi vì nơi này không dùng được chụp hình cùng ghi hình công năng, bạn tốt cũng chỉ có thể văn tự miêu tả. Tiểu đội, Vương Ngưng, trốn giết hệ thống đặc biệt thích hố người. Ta phía trước liền nghe nói qua, Cho nên ta xem đê lựa chọn phong cách như vậy kỳ quái. Liền cảm thấy hẳn là cái thoạt nhìn giống hố nhưng kỳ thật không phải hố tối ưu lựa chọn. Vì thế ta liền tuyển. Sống không còn gì luyến tiếc mặt. Ngươi đoán cứ như vậy. Ta bị hệ thống cưỡng chế ôm thành một đoàn. Liền như vậy cùng lăn bóng cao su giống nhau từ thang lầu thượng lăn đi xuống. Này phá lựa chọn trách không được là cái màu đỏ lựa chọn. Ta cái óp một đường đều mau bị bậc thang tiêm giác khái đến lõm xuống đi. Cuối cùng còn làm ta một đầu đụng vào quầy thượng. Kết quả cái kia đại quầy cái liền như vậy không thể hiểu được mà đổ. Sau đó, ngã xuống tới đêm ta tạp đã chết. Diệp Tự, ngoặc kép, Lăng Vận, ngoặc kép, ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này kiêu ngạo tiếng cười là Vương Ngưng. Nàng thật sự nhịn không được cười lên tiếng. Thiếu chút nữa bị chung quanh an tịch uống cà phê NPC đuổi ra đi. Khụ, Vương Ngưng xoa xoa mau cười cương mặt. Các ngươi hệ thống thật là quá độc ác. Ha ha, Diệp Tự vẻ mặt vô tội. Vì hệ thống ba ba nhược nhược mà biện bạch một chút. Nó ngày thường đặc biệt ôn nhu đáng yêu bênh vực người mình săn sóc. Thật sự, Vương Ngưng tỏ vẻ không tin. Thuận tiện đồng tình mà nhìn thoáng qua Diệp Tự. Một bộ ngươi nhiều năm như vậy quá đến thật là quá khổ biểu tình. Diệp Tự bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cũng không có lại đi biện bạch. Vương tỷ, kia xe lựa chọn đâu? Phiên đến bên cạnh thang cuốn thượng. Sẽ phát sinh cái gì? Những cái đó NPC có phải hay không sẽ truy xuống dưới? Lăng Vận chủ động rời đi đề tài. Kia đảo sẽ không? Những cái đó NPC giống như không thể hạ lầu 2. Bất quá tự động thang cuốn sẽ trực tiếp thay đổi phương hướng. Chiều trên lầu chạy, cho nên cùng không đổi thang cuốn là giống nhau kết quả. Tốn công, vô ích, cuối cùng vẫn là đến nhảy xuống đi. Hoặc là quay đầu đi xuống chạy. Bất quá nhảy xuống đi nói không quá hiện thực. Bên kia là có chướng ngại vật. Nhảy xuống đi dễ dàng bị thương, Lăng Vận nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ ngực. Còn hảo ta tuyển chính là nhảy xuống đi. Đi xuống chạy ta khẳng định chạy bất quá, không trông chốc lát cà phê lên đây. Diệp Tử ăn hai cái điểm tâm, lại ngẩng đầu, đề tài cũng đã biến thành bọn họ đối nhà mình hệ thống lên án. Cũng không biết đề tài là như thế nào xả đến xa như vậy. Vương Ngưng oán giận một câu hệ thống cũng không quản sự. Lăng Vận liền phụ họa, nói tất cả đồ vật giống như đều là trình tự động giả thiết tốt. Có bắt hệ thống bên kia cũng sẽ không kịp thời sửa chữa. Ít nhất đăng báo 3 ngày sau mới có người đi xử lý. Điểm này Vương Ngưng biết đến càng nhiều một ít. Nàng thậm chí biết chạy tới xử lý bắt không phải bọn họ nhà mình hệ thống. Mà là trốn sát hệ thống. A, trốn giết hệ thống. Lăng Vận thập phần kinh ngạc. Vương Ngưng nhún vai. Bằng không chúng ta như thế nào sẽ cùng trốn sát quan hệ như vậy hảo đâu. Chúng ta hệ thống mặc kệ sự, trốn sát hệ thống trừ không liền sẽ hỗ trợ xử lý một chút sự tình. Như là người một nhà giống nhau, bất quá trốn sát hệ thống bận quá, chỉ biết ngẫu nhiên xuất hiện giúp đỡ tu bắc, khác không rảnh quản, ta cảm thấy hắc đội có thể là thân nhi tử. Chúng ta còn lại là huynh đệ tỷ muội gia tiểu hài tử, kia như vậy, xem ra. Trốn sát hệ thống cũng khá tốt a, ngươi cẩn thận ngẫm lại ngươi hai ngày này bị nó hố bao nhiêu. Lần, sau đó vuốt lương tâm nói nó được không, Lăng Vận. Ngoặc kép, kia tính, các ngươi hệ thống mặc kệ sự. Diệp Tự nghe xong sau một lúc lâu, thuận miệng cắm nói, không nghĩ tới chúng ta hệ thống cũng sẽ bớt thời giờ giúp người khác làm việc, hệ thống ba ba. Cũng thật hảo, cũng không biết sắm vai hệ thống cùng nó cái gì quan hệ. Như thế nào như vậy muốn hảo, Lăng Vận than một tiếng khí. Nó trước nay liền cái hệ thống thông cáo đều lười đến phát. Ngươi nói đi, tự động sinh thành hệ thống tin tức, cùng hệ thống chủ động phát thông cáo, là không giống nhau, người sau sẽ bị thêm thô. Bởi vì hệ thống chủ động phát đồ vật, giống nhau đều rất quan trọng, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết này đó khác nhau. Sau lại trải qua quá tập kết nhiệm vụ, mới chậm rãi phát hiện, nguyên lai trong đó còn có cửa này nói, cũng là kia lúc sau. Bọn họ mới biết được, nguyên lai hệ thống cũng là có tự mình ý thức, sẽ chủ động lên tiếng, cũng không phải khô cằn trình tự thể. Ngươi biết không, ta một lần cho rằng chúng ta trò chơi chính là không có chủ hệ thống, chỉ có hệ thống trình tự, bởi vì nó thật sự là chưa bao giờ xuất hiện, hoàn toàn không có tồn tại cảm. Thật giống như thật sự không tồn tại giống nhau. Vương Ngưng bất đắc dĩ đỡ chán. Sau lại trốn sát hệ thống đã phát cái thông cáo nói cho chúng ta biết. Chúng ta hệ thống còn sống được hảo hảo đâu. Không có chết. Làm chúng ta đừng lo lắng nó thống thân an nguy. Diệp Tự ngoặc kép, thống thân an nguy nhưng sao biển. Về mặt khác trò chơi sự tình, Diệp Tự còn khá tò mò. Hắn cùng Vương Ngưng hai người hàn huyên không ít, đã biết rất nhiều tin tức. Thời gian tiêu ma đến bay nhanh, không bao lâu liền đến lại một lần đi cốt truyện lúc. Lăng Vận đột nhiên nghĩ đến bọn họ chỉ uống lên cà phê, điểm điểm tâm cũng chưa ăn đâu. Vội vàng mở miệng nói, đem điểm tâm ăn lại đi đi, dù sao cũng không mấy khối. Ai, điểm tâm đâu? Nàng cúi đầu vừa thấy, trợn tròn mắt, chỉ thấy điểm tâm mâm đã sớm không. Không biết là ai, khi nào ăn luôn, lại vừa thấy Diệp Tự. Hắn đang ở sát miệng, còn cùng nàng nói, không cần, ta đã sớm ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi, Lăng Vận. Anh kêu vì kêu ta cũng muốn ăn điểm tâm. Lúc này là ba người đồng thời nhận được hệ thống thông chi. Muốn đi đi cốt truyện, cho nên bọn họ cũng liền không phân tán. Cùng nhau rời đi, đợi chút còn có thể thảo luận một chút như thế nào tuyển. Lại lần nữa trở lại thương trường. Lần này hệ thống làm cho bọn họ đi phụ một tầng mỹ thực khu. Nhị tầng bọn họ là khẳng định không chịu đi. Rốt cuộc đã có bóng ma tâm lý. Cho nên hệ thống thay đổi cái địa phương làm sự tình. Phụ một tầng dưới mặt đất. Âm trầm trình độ khẳng định so trên mặt đất muốn cao một cấp bậc. Nhưng không có biện pháp. Vẫn là đến đi. Cũng may đi phụ một tầng lộ cư nhiên có bình thường bậc thang. Có thể không ngồi tự động thang cuốn. Ba người quyết đoán từ bỏ tự động thang cuốn. Tình nguyện tốn nhiều điểm sức lực đi đường đi xuống. Phụ một tầng tương đối quạnh quẽ. Bởi vì không phải cơm điểm. Cho nên người ở đây rất ít. Vốn dĩ thương trường người liền không nhiều lắm. Thời gian này đoạn càng là quạnh quẽ. Tuy rằng có không ít trực tiếp rộng mở thức mỹ thực quầy hàng. Vẫn luôn dùng mùi hương hấp dẫn qua đường người. Nhưng khách hàng số lượng vẫn là không lắm lý tưởng. Lúc này, hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở. Thỉnh đi trước phụ một tầng ngầm siêu thị. Thể nghiệm dạo siêu thị khoái cảm Money Diệp Tự. Dạo siêu thị còn có khoái cảm. Lăng Vận, khả năng cùng đi dạo phố không sai biệt lắm đi. Vương Ngưng, chính là ta dạo siêu thị chỉ cảm thấy cái gì đều không nghĩ mua. Ba người hai mặt nhìn nhau. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà tìm được rồi siêu thị. Ngầm siêu thị ở nhất bên phải. Hẳn là không thuộc về thương trường phạm vi. Chỉ là từ thương trường nơi này khai cái thiên môn qua đi. Liền ở bọn họ mới vừa bước vào siêu thị thời điểm. Lựa chọn đề tới. Dạo siêu thị đương nhiên muốn mua điểm đồ vật. Ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính mình trong nhà vừa lúc thiếu một thứ. Thứ này là A. Một dương bia B. Nhị dương sữa bò C. Tam dương mì gói D. Bốn dương khoai lát thực hảo. Xem ra cuối cùng một đề là cái đưa phân đề. Không có gì nguy hiểm mà đi, nhưng lại là một cái khảo nghiệm thể lực đưa phân đề. Phỏng chứng yêu cầu thức tỉnh giả thuận lợi đem đồ vật dọn về đi. Tác giả có lời muốn nói. Hệ thống 33, phải không? Hết chương.